Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, hiểu được không ít a? Người nói xem cái gì là ách tiên tộc ác mộng. Đội trưởng một mặt cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Ninh Viêm co rụt lại đầu. Không dám không nói. Nghe đồn thuần huyết ách tiên tộc sau khi chết, thể nội ách hội sẽ hóa thành ác mộng, như một cái phong bế chi giới, đem quấy rầy hắn thi hài chi nhân nhốt ở bên trong, vĩnh viễn vô pháp đào thoát, huyết nhục dần dần biến mất, cho đến cuối cùng chỉ còn lại trái tim vẫn còn, cùng ác mộng hòa vào nhau. Theo Ninh Viêm run giọng mở miệng, Thanh Thu híp mắt lại, phi tốc xem hướng bốn phía, Hứa Thanh thần sắc như thường không có quá nhiều biến hóa. Mục quang rơi ở phía xa, tiếp tục quan sát thời điểm, đội trưởng nhẹ cười một tiếng, quả nhiên là ách tiên tộc hậu duệ a, lại biết a la ngạc kiếp, không sai không sai. Gần như tại đội trưởng nói chuyện một cái chớp mắt, đột nhiên thiên địa chi gian truyền đến phanh phanh thanh âm, liền tốt tựa như nhịp tim thanh âm đồng dạng, quanh quẩn sau khi đại địa chấn chiến, dãy núi lay động, phảng phất trong đó có huyết dịch tại chảy, tán ra càng nhiều huyết quang. Bầu trời càng phát ra xích hồng, đồng thời Hứa Thanh mấy người cũng bị máu này quang bao phủ toàn thân. Rất nhanh Hứa Thanh nhíu mày lại đầu. Hắn phát hiện thân thể của mình ngay tại thiếu thốn. Đùi phải thiếu đi một khối cỡ nắm tay huyết nhục. Không có tiên huyết chảy xuống cũng không có bất luận cái gì đau đớn cảm giác. Tất cả biến mất đều là vô thanh vô tức chi gian phát ra. Hứa Thanh không có bối rối. Kiểm tra một chút vết thương về sau. Trong cơ thể hắn đệ tam thiên cung độc cấm chi đan vận chuyển. Độc ý sát na tràn ngập toàn thân. Giờ phút này những người khác cũng đều lần lượt xuất hiện huyết nhục tiêu tán sự tình. Thanh Thu biến mất nửa bàn tay. Ninh Viêm phía bên phải lỗ tai liên quan một phần nhỏ gương mặt cũng tại cái này một cái chớp mắt. Mất đi, bắt đầu, xong đời. Ninh Viêm kêu thảm một tiếng. Trong mắt lộ ra kinh khủng cùng tuyệt vọng. Có thể tiếng kêu của hắn gần như vừa truyền ra, đội trưởng phi tốc tới gần, không biết cầm cái thứ gì, một bàn tay tự nhét vào Ninh Viêm mở ra miệng lớn bên trong, sau đó vỗ xuống Ninh Viêm bắp thịt. Ninh Viêm con mắt trợn to, không tự chủ được đem trong miệng chỉ vật nuốt xuống dưới, thần sắc hãi nhiên mở miệng, người cho ta ăn cái gì, ngoan, một hồi tự biết. Đội trưởng giống như cười mà không phải cười. Nói xong nhìn về phía Hứa Thanh. Chú ý tới đội trưởng mục quang. Hứa Thanh nghiêng đầu cùng hắn nhìn nhau. Cái này cùng nhau đi tới. Đội trưởng đủ loại biểu hiện. Đã xác nhận suy đoán của hắn. Tiểu sư đệ, ngươi tin tưởng ta sao? Đội trưởng cười truyền âm. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Tay phải nâng lên vung lên. Thể nội tử Nguyệt Thiên cung lay động. Thuộc về tử nguyệt khí tức tán khai dung nhập một bên Thanh Thu thể nội. Cũng không tại hắn thể nội xâm nhập, mà là tự do khuếch tán toàn thân. Dùng tử nguyệt vị cách giúp nàng chống cự nơi đây tiêu tán chi lực. Sau đó tại Thanh Thu ánh mắt phức tạp cùng không giải bên trong. Hứa Thanh hướng về đội trưởng bình tĩnh truyền âm. Đại sư huynh, ý của ngươi là chúng ta còn cần một chút thời gian mới có thể rời đi sao? Cần phải bao lâu? Gì, đội trưởng nghe vậy nở nụ cười. Hắn một câu, Hứa Thanh tự biết mình muốn biểu đạt cái loại này ăn ý cảm giác. Để hắn rất là vui vẻ. Thế là truyền ra thần niệm. Tiểu sư đệ, ta biết ngươi đáy lòng có rất nhiều nghi vấn. Nhưng chuyện này trước mắt không thể nói chỉ có thể làm. Ngươi tin ta liền tốt. Kia thiên đính quốc quốc chủ nói không sai. Tiến vào chân tiên thập tràng phương pháp như thao túng ghép hình một dạng. Không thể xông vào, trước đó Sa Bỉ Thi là khối thứ nhất ghép hình, bây giờ A La Ngạc là khối thứ hai. Chúng ta ở chỗ này cần chừng nửa canh giờ, tối đa cũng tự một canh giờ, liền có thể ly khai. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi sau khi cũng đem tử nguyệt khí tức càng nhiều tự do tại Thanh Thu trên thân. Thanh Thu trong lòng càng phức tạp. Đây không phải nàng lần thứ nhất cảm thụ trước mắt cái này hắc thiên tộc đối với mình không đồng dạng, cái này tà ác hắc thiên tộc nhất định là có ý khác. Thanh Thu thở sâu, đáy lòng yên lặng nói với mình. Cứ như vậy, thời gian một chút xíu đi qua, đội trưởng thân thể cũng tại tiêu tán. Bất quá hắn hiển nhiên có đối kháng chi pháp, tiêu tán tốc độ không nhanh. Còn như Hứa Thanh cùng Thanh Thu, càng thêm chậm chạp, duy chỉ có Ninh Viêm không người đi hỗ trợ. Có thể quỷ dị chính là hắn thế mà không có tiếp tục tiêu tán. Chỉ là Ninh Viêm trong lòng cũng không kinh hy, ngược lại càng phát ra hãi hùng khiếp vía. Bởi vì hắn phát hiện chính mình mặc dù không từng tiêu tán, có thể bắp thịt lại từ từ thật cao nâng lên, phảng phất tại trong bụng đang uẩn dưỡng lấy cái gì. Nhìn xem bụng của mình, Ninh Viêm sắc mặt trăng bạch, con mã trợn to, bản năng nhìn về phía đội trưởng, cầu khẩn, đại nhân, người cho ta ăn chính là cái gì a? Ta thế nào cảm giác bắp thịt có điểm gì là lạ? Đang nói, Ninh Viêm bắp thịt bỗng nhiên hướng ra phía ngoài vừa tăng lớn hơn, cả người hắn trong nháy mắt khẩn trương đến cực hạn. Thanh Thu trợn mắt há mồm, Hứa Thanh cũng là thần sắc cổ quái. Hắn nhớ tới Ngô Kiếm Vu những cái kia yêu thú. Bụng của ngươi bên trong có cái gì cảm giác? Đội trưởng phi tốc đi đến Ninh Viêm bên người, trong mắt mang theo chờ mong, ôn nhu mở miệng, ta cảm giác trong bụng có cái gì tại đá ta. Ninh Viêm là thật muốn khóc. An tâm dưỡng thai. Đội trưởng tăng hắng một cái. Ninh Viêm muốn mắng người, có thể hắn không dám. Giờ phút này xuất mồ hôi trán đáy lòng bi phẫn lúc, bỗng nhiên cảm giác trong bụng đồ vật bắt đầu di động. Tựa hồ đè vào cái rốn vị trí, đang hướng ra phía ngoài chui vào. Đại nhân, nó, chấm ngoặc kép, Ninh Viêm hãi nhiên. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn bao khỏa bắp thịt đạo báo. Tại cái rốn địa phương lại lộ ra đồng dạng nhọn. Hứa Thanh ba người mục quang, lập tức liền xem đi qua. So với đội trưởng chờ mong, Hứa Thanh càng nhiều là hiếu kỳ. Còn như Thanh Thu, nàng nhìn qua một màn này, tâm thần đều run lên một cái. Đối hắc thiên tộc tà ác thủ đoạn, vô cùng e dè, mà Ninh Viêm nơi đó, tâm thần bị vô tận kinh khủng tràn ngập, trực tiếp tự hét dầm lên. Ngay sau đó đạo bào soạt một tiếng xé rách mở, một cây xanh nhạt nhánh dây từ bên trong uốn lượn mà ra. Những này nhánh dây rất nhỏ, lẫn nhau phi tốc quấn quanh ở cùng một chỗ, không ngừng mà lan tràn sinh trưởng, càng ngày càng cao, rất nhanh liền đến ba trượng dài. Hắn nhan sắc cũng biến thành màu nâu, tán ra khí tức cổ xưa. Dậu linh đằng, Ninh Viêm nhìn qua nhánh dây, là thất thanh, đội trưởng trong mắt lộ ra một vòng ngoài ý muốn, nhìn nhiều Ninh Viêm vài lần, có ý tứ, ta phát hiện tiểu tử ngươi biết đến đổ vật, thật không ít a. Thoại ngữ ở giữa, kia theo Ninh Viêm trên bụng mọc ra nhánh dây tại cao ba trượng độ uốn lượn, tại ngắn ngủi hơn 10 tức thời gian bên trong, lại uốn lượn thành một vòng tròn, lẫn nhau đầu đuôi liên tiếp trong nháy mắt. Vòng tròn bên trong xuất hiện ba động, như mặt nước đồng dạng nhấc lên đợt sóng, tựa như hóa thành một đạo hình tròn môn. Đi thôi, đội trưởng hướng về phía Hứa Thanh chớp chớp mắt, thân thể nhoáng một cái trực tiếp chui vào vòng tròn bên trong. Hứa Thanh không chần chờ nắm lấy Thanh Thu thẳng đến vòng tròn. Sát na biến mất sau Ninh Viêm cuống lên, vừa muốn cầu cứu, vòng tròn bên trong duỗi ra một cái tay, bắt lấy cùng Ninh Viêm bắp thịt liên tiếp kia bộ phân nhánh dây. Kéo một cái phía dưới, liền đem Ninh Viêm thân thể kéo vào vòng tròn bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, nơi đây tạo thành vòng tròn nhánh dây theo Ninh Viêm rời đi, phi tốc lùi về, cuối cùng tiêu thất không thấy. Mọi người xuất hiện lúc, như trước vẫn là chân tiên thập tràng thụ chỗ rừng cây, nhưng lại không phải trước đó chim gõ kiến chỗ khu vực, mà là trực tiếp đã đến chân tiên thập tràng thụ chỗ sâu nhất. Cũng chính là thập tràng thụ xuống xuất hiện một khắc, Hứa Thanh tâm tình dâng lên mãnh liệt gợn sóng. Đây là hắn cùng nhau đi tới, cự ly chân tiên thập tràng thụ gần nhất một khắc. Hắn trước mặt thập tràng thụ mỗi một khỏa đều là trăm trượng độ lớn, lẫn nhau vây quanh tại nhất lên, chiếm diện tích ngàn trượng phạm xung quanh. Tại mấy trăm trượng cao giữa không trung hướng về phương hướng khác nhau uốn lượn. cho đến thăng nhập vân tiêu phía trên. Ngay tại dao động, vô số mảnh trưởng lá cây ở trên sinh trưởng. Mỗi một phiến văn lạc đều tốt tựa như ẩn chứa pháp tắc, tản mát ra linh khí nồng nặc ba động. Có thể tưởng tượng bất luận cái gì một mảnh xuất ra đi đều giá trị kinh người. Càng có đếm không hết chi nhánh lan tràn. Những cái kia tán khai nhánh cây giá trị hiển nhiên siêu việt lá cây quá nhiều. Trên đó ẩn có bảo quang lưu truyền. Ẩn chứa không chỉ là lực lượng pháp tắc, còn có đạo vận hoa văn. Bất luận cái gì một cái đều là trí bảo. Mà thụ mộc bản thân toàn thân màu nâu đen, loại trừ phân nhánh nhánh cây cùng diệp tử bên ngoài, trên cành cây mọc đầy một từng cái nhô ra con mắt. Giờ phút này nhìn chằm chằm Hứa Thanh bọn người, tràn ngập khí tức tanh hôi, đồng thời cũng tán ra kinh người uy áp, cho người cảm giác cái này thập tràng thụ là còn sống, hoặc là nói cái này chân tiên là còn sống. Tại cái này uy áp dưới, Hứa Thanh trước mắt xuất hiện mơ hồ, phảng phất kia thập tràng thụ hóa thành một đạo kinh thiên thân ảnh, đang tại tiền phương nhảy múa tế tự. Bốn phía còn xuất hiện biển lửa cùng vô số đồng dạng nhảy múa chi tu. Loại này mơ hồ, để Hứa Thanh cực kỳ khó chịu. Trước mắt thế giới không ngừng biến hóa. Khi thì chân tiên thập tràng thụ, khi thì biển lửa nhảy múa hình bóng, dần dần lẫn nhau trùng điệp. Thân thể của hắn tựa hồ cũng đều tùy theo vặn vẹo. Thể nội ruột rung động phảng phất nên ly thể mà ra. Hứa Thanh hô hấp cấp xúc. Đệ tam thiên cung độc đan, đệ tứ thiên cung tử nguyệt, hai tòa thiên cung chi lực đồng thời bạo phát khuếch tán toàn thân. Lại gia trì tại thanh thu nơi đó, lúc này mới đem trong mắt mơ hồ xua tán đi một chút. Thanh thu sắc mặt trắng bệch, cắn chặt răng, trong mắt xuất hiện tơ máu, miên cưỡng trèo trống, còn như đội trưởng nơi đó, giờ phút này đồng dạng tu vi bộc phát, trong mắt bên trong xuất hiện gương mặt. Gương mặt đồng lỗ còn có mặt mũi lỗ, tầng tầng trọng điệp lên nhau. Vì hắn chia sẻ đến từ thập tràng thụ uy áp, chỉ có Ninh Viêm hết thảy như thường. Toàn thân trên dưới tán ra thiết sắc đồng thời, trên bụng nhánh dây cũng chập trùng chập tròn, cùng thập tràng thụ đồng bộ. Hắn bản muốn chạy trốn, có thể nhánh dây một chỗ khác bị đội trưởng gắt gao bắt lấy. Mặc cho hắn nghĩ như thế nào muốn làm đánh gãy nhánh dây, cũng đều không thể làm đến, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Hứa Thanh thở sâu, tâm thần khôi phục đằng sau lập tức quan sát bốn phía. Cái này chân tiên thập tràng thụ dưới, bùn đất nhan sắc đỏ sậm, đồng dạng không có lá khô cùng đánh gãy nhánh tồn tại. Tại là Hứa Thanh bản năng đem mục quang rơi tại tiểu huần phương thập tràng thụ những cái kia lá cây. Trên nhánh cây, nhiều như vậy nhánh cây, tách ra dưới một cây sẽ không có chuyện gì. Hứa Thanh liếm môi một cái, nhìn về phía đội trưởng, mà giờ phút này đội trưởng cũng hướng hắn nhìn lại. Hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý động. Hứa Thanh thân thể hướng về phía trước xông lên. Đội trưởng dắt lấy lòng tràn đầy không tình nguyện Ninh Viêm đồng dạng xông ra. Sát na đã đến dưới cây. Cùng Hứa Thanh trước sau, đội trưởng kéo xuống ba mảnh lá cây nhét vào trong miệng nuốt vào. Hứa Thanh tách ra xuống một cái nhánh cây phi tốc bỏ vào trong ngực. Hai người làm xong sau, nhìn lẫn nhau liếc mắt. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thoại ngữ ở giữa, cái này chân tiên thập tràng thụ bỗng nhiên chấn động, chập chờn rất là kịch liệt. Một cỗ thức tỉnh ba động tại hắn bên trên lan ra. Một màn này lập tức liền để Ninh Viêm hít vào một hơi. Nhìn về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng mục quang như coi như chết chi nhân. Giờ khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được hai người kia điên cuồng cùng không bình thường. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Thanh Thu cũng động, nàng lại đồng dạng đứng dậy, bắt lấy một mảnh lá cây mạnh mẽ kéo xuống, ném vào trong miệng bắt đầu ăn. Ta đi, ngươi làm sao cũng dạng này. Mắt thấy thập tràng thụ càng phát ra chấn động, Ninh Viêm trong mắt lộ ra kinh khủng. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc,